Xin kính chào buổi sáng tất cả quý vị đang theo dõi tin sáng 30 giây trên các nền tảng của FBNC và xin được gửi lời chào đến chị Xuân Ngọc. Xin chào anh Quang Huy, xin chào quý vị khán giả. Vâng, thưa quý vị, khi mà đại dịch Covid-19 đã có được những cái chuyển biến tích cực hơn không chỉ riêng thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta mà ở các tỉnh thành khác trên cả nước, thì quý vị cũng thấy rằng là ở khu vực miền Trung á, thì những ngư dân của chúng ta cũng đã có kế hoạch ra biển và đánh bắt sau khi mà khoảng thời gian giãn cách xã hội đã được nới rộng hơn và tình hình dịch bệnh cũng phần nào đó được kiểm soát. Vậy thì ngay lúc này đây tôi rất muốn biết rằng thời tiết biển ở khu vực miền Trung trong những ngày sắp tới, cụ thể hơn là ngày hôm nay đi, thì sẽ như thế nào thưa chị Xuân Ngọc? Dạ vâng ạ. Thưa quý vị khán giả, thì theo như Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định thì trong tháng 11 này thì sẽ có khả năng là xuất hiện từ khoảng từ 1 cho tới 2 xoáy thuận nhiệt đới ở trên khu vực Biển Đông, và điều này là sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Và cùng với đó là ở khu vực Trung Bộ thì sẽ xuất hiện mưa dồn dập xảy ra ở nhiều ngày ở cuối tháng 11 này. Và đây cũng là như anh Quang Huy nói, thì đây là giai đoạn mà ngư dân cũng tất bật ra biển để mà đánh bắt cá, và cũng trong thời điểm này luôn lại là giai đoạn cao điểm của mưa bão năm nay, năm 2021. Và quý vị thân mến, là gia đình mình có người thân nếu mà đi ra biển vào giai đoạn này thì chúng ta nên thường xuyên cập nhật các thông tin về tình hình thời tiết ở khu vực biển, và Xuân Ngọc sẽ cập nhật thông tin cụ thể chi tiết hơn ở các vùng biển trên cả nước ta ở phần chuyên mục trước khi ra đường. Quý vị hãy giữ tín hiệu cùng chúng tôi và đón xem nhé. Xin cảm ơn chị Xuân Ngọc, và tôi cũng đang chờ đến phần cuối chương trình chuyên mục trước khi ra đường để xem là những thông tin cụ thể về thời tiết sẽ như thế nào đây. Cảm ơn chị rất nhiều. Còn bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng quay trở lại phim trường cùng với tôi và chị Tú Trinh đối với những thông tin trong nước và quốc tế đáng lưu ý quý vị nhé. Xin mời. Những thông tin chính yếu cùng tin sáng 30 giây ngày hôm nay. Nghị sĩ Mỹ, Washington có thể thua trong cuộc xung đột ở eo biển Đài Loan. Người dân Mỹ mua sắm trả thù bất kể giá cả tăng cao. Trung Quốc kiên quyết đóng chặt cửa bất kể các nước láng giềng chọn sống chung với Covid. Những ngày cuối năm tại Âu Thuyền Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng, hàng chục tàu cá công suất lớn của ngư dân đã tất bật vươn khơi đánh bắt vụ cá đông. Khung cảnh rộn ràng tàu thuyền, ngư dân, xe chở hàng ra vào liên tục. Rất nhiều tàu cá ở các địa phương khác cũng đã vào cảng chuẩn bị hậu cần để ra khơi, ghi nhận từ tin sáng 30 giây. Mùa này là đánh bắt nó đạt, mình cũng phải tranh thủ mình đi mình đánh bắt vậy đó anh. Còn cái mùa kia thì biển êm gió lạnh nhưng mà nó không có đạt bằng cái mùa này. Chạm tay vào di sản ngày hôm nay, huyền bí tháp bà Bunaga. Nếu có dịp đến thành phố biển Nha Trang, chúng ta sẽ phải trầm trồ khi chứng kiến sự hòa hợp tuyệt vời giữa tháp bà Ponaga và cầu Xóm Bóng. Những tưởng hai địa danh hoàn toàn tách biệt, thế nhưng suốt bao năm nay, chúng vẫn tương hỗ cho nhau tạo nên một cảnh sắc vừa nhóm chất hữu tình, vừa đượm màu văn hóa. Bắt nguồn từ lễ hội cúng bà tại tháp bà Ponaga, những cô đồng bà bóng từ khắp nơi tụ về múa hát và sinh sống nên người dân thường gọi là Xóm Bóng. Từ đó, khi cầu được xây dựng, người ta đã lấy tên là cầu Xóm Bóng để gắn liền với địa danh một ngôi làng nhưng vẫn mang đậm nét giá trị văn hóa độc đáo. Cầu Xóm Bóng ở Nha Trang được tọa lạc tại đường 2 tháng 4, được xây dựng lần đầu vào năm 1925. Đứng từ đây nhìn về hướng đông là chập trùng sóng biển của một trong những vịnh đẹp nhất thế giới. Nhìn về hướng bắc là quần thể kiến trúc tháp bà Ponaga, tạo nên một bức tranh hài hòa giữa sông, biển, đồi, núi và di tích lịch sử. Gần 100 năm qua, cây cầu không chỉ hoàn thành trách nhiệm nối liền đôi bờ mà còn trở thành một điểm nhấn cho vẻ đẹp non xanh nước biếc của một trong những thành phố biển bậc nhất. Là một trong hai cây cầu bắc qua sông Cái hiện nay, cầu Xóm Bóng tuy đã xuống cấp nhưng vẫn có thể thông các loại xe tải nặng, tạo điều kiện cho người dân đi lại và góp phần phát triển mạnh mẽ thành phố Nha Trang. Và mong rằng trong thời gian tới, địa phương sẽ có những giải pháp để vừa phục vụ giao thông, vừa gìn giữ được một phần biểu tượng sức đẹp của xứ Trầm Hương. Xin chào quý vị khán giả và chào anh Quang Huy. Dạ, xin gửi lời chào anh chị Tú Trinh. Và quý vị thân mến, không biết rằng là trải nghiệm của quý vị về cuộc sống bình thường mới sau một tháng như thế nào? Tôi thì có nhiều người bạn á, thì mấy bạn cũng chia sẻ là vô cùng tất bật khi mà quay trở lại làm việc. Và mỗi người thì cũng đều nhanh chóng bắt tay cho những cái kế hoạch ngắn hạn của mình, nhất là những việc phải làm cho 2 tháng cuối cùng của năm 2021 này. Vậy thì tôi muốn hỏi chị Tú Trinh rằng là không biết là kế hoạch ngắn hạn gì chị sẽ thực hiện cho những tháng cuối cùng của năm này đây? À, tôi có thể trả lời ngay luôn mà không cần suy nghĩ gì hết. Đó là tôi muốn đi du lịch ngay lập tức với đồng nghiệp, bạn bè và người thân. À, đương nhiên không phải là cái kiểu như đi du lịch trả thù giống như là nhiều người ở nơi khác họ đang làm và họ đang cuồn cuộn dịch chuyển sau khi một cái thời gian dài họ bị giới hạn bởi đại dịch quá lâu. Cũng đã lâu rồi và tôi cũng đang cố gắng lên một cái kế hoạch để mà nghỉ ngơi, thư giãn sau một cái thời gian mà chỉ biết tới công việc thôi. Ừ, nhưng mà tôi đang thắc mắc là có thật là chị có thể tạm gác được công việc để mà đi du lịch hay không, khi mà mỗi ngày chúng ta đều phải chạy rất là nhiều bản tin khác nhau, hay là lại có cái cảnh là phải ôm cái laptop ngồi làm việc ở bên cạnh Hồ Xuân Hương Đà Lạt chẳng hạn. Tôi cũng nghĩ là chắc khả năng cao là phải như vậy đó. Dạ, chứ tôi đùa một chút thôi. Dạ, dạ. Thật sự ra thì ngay lúc này đây tôi nghĩ rằng là với tất cả mọi người, và đặc biệt là với những người mà làm truyền hình như chúng tôi đi, thì cái kế hoạch mà nghỉ ngơi thì thật là xa xỉ và cũng không biết phải làm sao để có thể sắp xếp được cho những chuyến đi của mình. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì đó cũng là một cái kế hoạch ngắn hạn khá hay. Và tôi nghĩ rằng là rất nhiều người trong số tất cả quý vị cũng đang rục rịch cho những chuyến đi vi vu cuối năm này, đúng không ạ? Thật tuyệt vời. Nhưng mà hãy nhớ rằng là đảm bảo an toàn mọi lúc mọi nơi quý vị nhé. Còn bây giờ hãy giữ nhịp và đến với Tin Sáng 30 giây ngày hôm nay. Và chúng tôi vẫn bắt đầu với phần tin thế giới. Thưa quý vị, nghị sĩ Mike Gallagher của Mỹ mới đây cho biết là quân đội nước này chưa chuẩn bị để giành chiến thắng trong cuộc xung đột tiềm tàng có thể xảy ra tại eo biển Đài Loan. Ông nhận định nếu cuộc chiến diễn ra ngay bây giờ thì khả năng cao là nước Mỹ sẽ thua. Và nghị sĩ Gallagher cũng từng là một quan chức trong lực lượng tình báo hải quân và hiện ông đang đại diện cho bang Wisconsin tại Hạ viện, thưa quý vị. Và ông đưa ra nhận định trên trong bối cảnh nhiều cuộc tranh cãi vẫn đang diễn ra trên chính trường của nước Mỹ sau phát biểu của Tổng thống Mỹ Joe Biden như là quân đội Hoa Kỳ có nên can thiệp nếu Đài Loan bị tấn công và can thiệp ở quy mô như thế nào. Ông Gallagher dẫn chứng trong nhiều năm qua, Trung Quốc thường xuyên mô phỏng các cuộc tập kích vào Đài Loan. Phần lớn trong số này, máy tính đều dự báo là họ sẽ giành chiến thắng. Hiện nay, quân đội Mỹ tại eo biển Đài Loan đang thiếu nhiều phương tiện hiện đại, đặc biệt là các tàu khu trục tốc độ cao. Ông nói quân đội Mỹ không thể chỉ dựa vào tàu sân bay khi tác chiến tại vùng biển hẹp như Đài Loan, mặc dù tàu sân bay vẫn là vũ khí có uy lực đáng sợ. Một điều mà ông Gallagher lo ngại là khả năng duy trì cuộc chiến trong bao lâu của quân đội Mỹ nếu xét đến hoàn cảnh Trung Quốc nhận được sự tiếp viện gần như liên tục và hậu phương của họ có tài nguyên quá lớn để cung cấp cho cuộc xung đột. Ông Gallagher cho rằng nước Mỹ cần phải có một chiến lược khác bao quát hơn và am hiểu về Trung Quốc hơn. Một điều nữa mà ông lưu ý là bất kỳ cuộc chiến nào cũng cần phải có được sự hỗ trợ từ đồng minh như Nhật Bản hay Hàn Quốc. Nếu điều này xảy ra thì cơ hội giành chiến thắng của Trung Quốc sẽ gần như bằng không. Một thông tin đáng quan tâm tiếp theo, truyền thông Taliban đã đưa tin lãnh đạo tối cao của tổ chức này, ông Hibatullah Akhundzada, đã xuất hiện công khai tại một khu vực phía nam thành phố Kandahar để nói chuyện với người ủng hộ lần đầu tiên kể từ khi nắm quyền vào năm 2016. Và buổi xuất hiện không có bất kỳ phương tiện nào được ghi hình, chỉ có một đoạn ghi âm sau đó được Taliban phát đi trên mạng xã hội. Ông Akhundzada hiện được xem như là một linh hồn của nhóm và người điều hành mọi sự kiện quan trọng từ phía sau. Trong đoạn ghi âm kéo dài khoảng 10 phút, ông Akhundzada đã cầu nguyện cho những người Afghanistan ngã xuống trong cuộc chiến suốt 20 năm qua. Ông nói, bây giờ đất nước bước vào một giai đoạn mới. Một thử thách thật sự đó là không để kinh tế sụp đổ và bảo đảm cuộc sống của người dân. Taliban trước giờ đã trải qua xung đột nhiều, hết với Liên Xô rồi với Mỹ, nên chưa thể hiểu hết các vấn đề về kinh tế và quản trị xã hội. Ông cầu mong Thánh Allah giúp đỡ và dẫn dắt tổ chức vượt qua các khó khăn. Akhundzada hiện là lãnh đạo cao nhất của Taliban. Ông thay thế người tiền nhiệm là Mullah Mansour đã thiệt mạng trong một cuộc anh kích của Mỹ vào năm 2016. Hiện ông không giữ bất kỳ một vai trò nào trong chính phủ lâm thời của Taliban và cũng chưa trở về Kabul từ khi nhóm này tiếp quản thủ đô vào giữa tháng 8. Thưa quý vị, hiện nay thì tại Mỹ, giá cả các mặt hàng thiết yếu, đồ gia dụng, thức ăn nhanh và tất cả các loại hàng tiêu dùng đã tăng lên rất nhiều khi lạm phát đang ở mức cao nhất trong hơn một thập kỷ qua. Điều này có nghĩa là những tháng cuối năm 2021 sẽ là một trong những mùa mua sắm đắt đỏ nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên thì nhiều chỉ báo cũng đã cho thấy rằng là người dân Mỹ đang có tâm trạng mua sắm trả thù sau một khoảng thời gian ở nhà quá lâu. Thậm chí là nhiều chuyên gia dự báo rằng là người tiêu dùng có thể sẽ chấp nhận trả giá cao hơn hiện tại, đặc biệt là trong những ngày lễ. Bất chấp cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng toàn cầu, sự lây lan COVID-19 và lạm phát cao, nền kinh tế Mỹ vẫn ở tình trạng khá ổn định. Người dân vẫn tiếp tục mở hầu bao của mình để mua sắm. Chi tiêu của người tiêu dùng đã tăng 0,6% trong tháng 9 sau khi tăng 1% trong tháng 8. Điều đó cho thấy người tiêu dùng sẵn sàng tiếp tục chi tiêu, ngay cả khi giá cả tăng lên. nhưng họ có thể kìm hãm một số mặt hàng có giá cao như xe ô tô hay bất động sản và họ không mua những loại tài sản này. Các nhà kinh tế và chuỗi bán lẻ tự tin rằng người tiêu dùng sẽ tiếp tục mua sắm và đi du lịch trong kỳ nghỉ lễ. Theo Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia, doanh số bán lẻ trong tháng 11 và tháng 12 tới dự kiến sẽ tăng từ 8,5 đến 10,5% so với cùng kỳ 2020. CEO Brian Cornell của chuỗi siêu thị Target nói, tất cả những gì chúng tôi nghe được từ người tiêu dùng là họ rất hào hứng với kỳ nghỉ lễ sắp tới và họ sẽ sẵn sàng chi tiêu thỏa thích. Vâng thưa quý vị, từ Úc đến Hàn Quốc và khắp châu Á Thái Bình Dương, các nước từng áp dụng chiến dịch Zero Covid đều đang nới lỏng các hạn chế và mở cửa biên giới, sẵn sàng sống chung với virus corona, trừ một nơi, đó chính là Trung Quốc. Và Trung Quốc, quốc gia mà COVID-19 được phát hiện lần đầu tiên gần 2 năm trước đây, vẫn quyết tâm loại bỏ virus corona bên trong biên giới của mình và các lãnh đạo địa phương không hề có dấu hiệu lùi bước. Trong tuần qua, thành phố Lan Châu với dân số hơn 4 triệu người đã bị phong tỏa hoàn toàn sau khi chỉ có 6 trường hợp nhiễm COVID-19 được báo cáo. Và cách tiếp cận này vẫn được duy trì ít nhất là cho đến bây giờ. Mặc dù một số quan chức y tế Trung Quốc đã đề nghị nới lỏng tạm thời hoặc một phần khi tỷ lệ tiêm chủng đạt mức 85%, nhưng nhiều dự đoán cho rằng các hạn chế khó có thể giảm bớt trong vòng 12 tháng tới. Trung Quốc không có dấu hiệu nới lỏng giãn cách tiếp cận cứng rắn đối với COVID-19. Hiện tại, thì hầu hết biên giới Trung Quốc đã bị đóng cửa với lượng khách du lịch giảm sút nghiêm trọng và người nước ngoài bị cấm nhập cảnh hoặc là phải cách ly nghiêm ngặt. Ở một số địa phương, chỉ cần phát hiện một vài ca nhiễm, toàn bộ thành phố vài chục triệu dân sẽ bị phong tỏa nhanh chóng. Vào tháng 11, Trung Quốc sẽ tổ chức đại hội đảng lần thứ 20, nơi Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến sẽ củng cố nhiệm kỳ tại vị thứ 3 của mình. Các nhà phân tích cho biết rằng ông Tập không muốn xảy ra bất kỳ một tình huống nào cho thấy virus vượt khỏi tầm kiểm soát trước đại hội lần này. Các nhà nghiên cứu ở Indonesia đã tìm ra cách ngăn ngừa bệnh sốt xuất huyết bằng cách lai tạo một giống muỗi mới có mang một loại vi khuẩn có thể ngăn được các loại virus gây bệnh phát triển bên trong chúng. Và các nhà khoa học cũng đã nuôi một giống muỗi trong phòng thí nghiệm và cấy vào chúng vi khuẩn Wolbachia, một loại vi khuẩn phổ biến được tìm thấy ở các loài côn trùng có tác dụng ngăn chặn virus gây bệnh sốt xuất huyết. Về nguyên tắc thì muỗi mang mầm bệnh sốt xuất huyết sẽ được giao phối với muỗi mang vi khuẩn Wolbachia và tạo ra một giống muỗi tốt hay giống muỗi không có hại. Kết quả thử nghiệm cho thấy phương pháp này đã giúp giảm gần 80% số ca mắc sốt xuất huyết và gần 90% số ca nhập viện. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, các ca nhiễm sốt xuất huyết trên toàn cầu đã gia tăng nhanh chóng trong những thập kỷ gần đây. Khoảng một nửa dân số thế giới đang có nguy cơ mắc bệnh, với ước tính khoảng 100 đến 400 triệu ca nhiễm trùng sốt xuất huyết được báo cáo hàng năm. Những thông tin chính yếu tiếp theo: Đà Nẵng hàng loạt tàu cá tất bật vươn khơi đánh bắt vụ cá đồng. Dịch bệnh nóng lại, miền Tây nâng cấp độ chống dịch. Vận hành thương mại nhà máy điện gió trên bờ đầu tiên tại đồng bằng sông Cửu Long. Nguồn cung thịt heo phục vụ dịp Tết ổn định. Chung tay giúp người dân duy trì ổn định sinh kế sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, mô hình chăn nuôi hộ gia đình đã được triển khai và mang lại nhiều hiệu quả tích cực cho nông dân. Tỏa hương giữa vùng đất sang tháp 10, nhiều tấm gương thanh niên khuyết tật đã không quản ngại khó khăn, vươn lên nghịch cảnh để đóng góp những điều tốt đẹp đến xã hội. Khiếm khuyết trên cơ thể không ngăn được tinh thần lạc quan luôn nhìn về phía trước của họ. Xin mời quý vị sẽ cùng đón xem 30 giây lan tỏa về câu chuyện nghị lực của những cá nhân tiêu biểu này. Vâng thưa quý vị, tiếp tục với một thông tin mà như tôi và Xuân Ngọc có đề cập ở phần đầu chương trình. Thời điểm hiện tại là lúc mà rất nhiều người dân sẽ ra biển để đánh bắt. Và thời điểm hiện tại thì tại âu thuyền Thọ Quang ở thành phố Đà Nẵng, sau một thời gian dài tàu cá cập bờ phòng chống dịch và tránh bão, thì đến ngày hôm nay hàng loạt tàu thuyền đánh bắt ở ngư trường Vịnh Bắc Bộ cũng đã chuẩn bị đầy đủ hậu cần và nhân lực cho những chuyến vươn khơi dài ngày. Và nhiều ngư dân đã rất phấn khởi khi được quay trở lại với công việc, ghi nhận cho Tiêu điểm Tin sáng ngay sau đây. Sau hơn 2 tháng neo đậu tại âu thuyền Thọ Quang, tàu cá mang số hiệu QNG-98298TS của ngư dân Huỳnh Tùng cùng bạn thuyền tất bật chuẩn bị lưới, ngư cụ và các nhu yếu phẩm cần thiết. Hơn nữa, trên tàu hiện có 10 ngư dân đều đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine, có kết quả xét nghiệm âm tính, đảm bảo đủ điều kiện cho phép vươn khơi của ban quản lý cảng cá Thọ Quang. Là thời tiết thì nói chung cũng có áp thấp, nhưng mà áp thấp nó chủ thuộc về vùng phía Nam. Chắc có năng về phía Nam cho nên phía Bắc đây không có gì hết. Theo kinh nghiệm của ngư dân, với thời tiết biển động, gió dưới cấp 6 là ngư dân có nhiều hải sản rất thuận lợi trong đánh bắt hơn là trời yên biển lặng. Mặt khác, hiện nay giá thu mua hải sản cũng tốt hơn so với thời điểm trước đây, nên nhiều chủ tàu đã huy động bạn thuyền từ nhiều địa phương phía Nam ra Đà Nẵng tranh thủ ra khơi đánh bắt vụ cá đông. Mùa này là đánh bắt nó đạt, mình cũng phải tranh thủ mình đánh bắt vậy đó anh. Còn cái mùa kia thì biển êm gió lạnh nhưng mà nó không có đạt bằng cái mùa này. Cá nó cũng có giá nữa. Hy vọng rằng thì trong thời gian đấy thì với cái điều kiện thời tiết và cũng như cái kiểm soát tốt cái công tác phòng chống dịch tại cảng cá chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang thì cái tình hình hoạt động của cảng sẽ dần dần ổn định và trở lại bình thường. Hiện nay hàng loạt tàu cá chủ yếu ở Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng đánh bắt cá ở ngư trường Vịnh Bắc Bộ đã chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm cần thiết và lực lượng lao động sẵn sàng vươn khơi bám biển. Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề cùng với ngư trường có nhiều thuận lợi, hy vọng ngư dân sẽ đánh bắt vụ cá đông bội thu và có thêm điều kiện mưu sinh sau thời gian dài chịu tác động nặng nề của dịch bệnh. Tiếp tục với các thông tin về dịch bệnh, thưa quý vị, từ đầu tháng 10 thì ngay khi thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam từng bước nới lỏng giãn cách thì nhiều người đã quay trở về quê ở miền Tây và cũng từ đây tâm điểm của dịch bệnh đã chuyển hướng sang các tỉnh thành này. Hiện nhiều địa phương ở miền Tây liên tiếp ghi nhận nhiều ca nhiễm mới trong cộng đồng và điều đáng nói hơn đó chính là chưa tìm ra được nguồn lây ở những chùm ca bệnh này. Điển hình là tại Cần Thơ trong một tuần vừa qua liên tiếp ghi nhận nhiều ổ dịch mới và hiện tại địa phương này cũng đã cập nhật trạng thái từ cấp độ 1 vùng xanh sang cấp độ 2 vùng vàng. Cùng với đó tại Sóc Trăng cũng đã đề xuất phân loại cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh chuyển từ cấp độ 1 vùng xanh sang cấp độ 2 vùng vàng. Thời gian áp dụng dự kiến là từ 12 giờ trưa nay. Trước tình hình dịch bệnh chuyển biến phức tạp, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã yêu cầu địa phương quán triệt chặt chẽ công tác phòng chống dịch, tập trung lấy mẫu sàng lọc, truy vết kịp thời ngăn chặn nguồn lây. Thưa quý vị, nhằm bảo vệ trẻ em trước dịch bệnh COVID-19, Hà Nội cũng đã vừa có kế hoạch triển khai tiêm phòng vaccine cho trẻ từ 12 tới 17 tuổi trên địa bàn giai đoạn 2021-2022. Và trong giai đoạn này, thì Hà Nội sẽ đặt mục tiêu hơn 95% trẻ sẽ được tiêm phòng theo số lượng phân bổ vaccine từ Bộ Y tế. Về thời gian tiêm, kế hoạch sẽ diễn ra vào quý 4 năm 2021 và quý 1 2022. Nhóm trẻ được triển khai là toàn bộ trẻ em trong độ tuổi từ 12 đến 17, bao gồm cả trẻ đi học hoặc không đi học, có chỉ định sử dụng vaccine theo khuyến cáo của nhà sản xuất và Bộ Y tế. Kế hoạch nêu rõ căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh thực tế tại thời điểm triển khai chiến dịch sẽ có điều chỉnh, nhưng sẽ trên nguyên tắc ưu tiên tiêm trước cho các nhóm đối tượng trẻ em ở các quận huyện đang có dịch. Trước mắt Hà Nội sẽ tiêm theo thứ tự hạ dần độ tuổi, địa điểm có thể là tại cộng đồng hoặc trường học, tùy thuộc vào tình hình dịch và thời điểm học sinh quay lại trường. Tin vui cho ngành năng lượng tái tạo của nước ta là sau gần 12 tháng nỗ lực thi công, nhà máy điện gió Cô Si Bạc Liêu giai đoạn 1 đã chính thức vận hành thương mại. Đây là dự án điện gió trên bờ đầu tiên tại đồng bằng sông Cửu Long, hoàn thành và đưa vào khai thác vào quý 3 năm nay. Nhà máy có công suất 40 MW và tổng vốn thực hiện là trên 1.600 tỷ đồng do công ty cổ phần điện gió Cô Si Bạc Liêu, thành viên của tập đoàn Cô Si làm chủ đầu tư. Sau khi đi vào vận hành, nhà máy sẽ cung cấp sản lượng điện trung bình mỗi năm khoảng 116,7 triệu kWh, góp phần vào việc đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải điện của Bạc Liêu, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Đặc biệt thì nhà máy còn đóng vai trò vào ngân sách địa phương mỗi năm khoảng 60 tỷ đồng, giải quyết việc làm kỹ thuật cao cho hàng trăm lao động, thúc đẩy sự phát triển kinh tế của tỉnh và khu vực. Dự án vận hành thương mại trước ngày 31 tháng 10 sẽ được hưởng mức giá ưu đãi là 8,5 cent trên 1 kWh theo quyết định số 39 của Thủ tướng Chính phủ. Thưa quý vị, để hỗ trợ cho người dân vượt qua những khó khăn trước mắt do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai và khẩn trương chi gói hỗ trợ đợt 3 đến cho những người đủ điều kiện. Và nhiều địa phương cũng đang gấp rút chi hỗ trợ đợt 3 đến với người dân, nhưng cũng có nơi còn chậm hỗ trợ vì đang chờ kinh phí. Cụ thể, tại quận 12, quận Bình Tân và huyện Bình Chánh, quá trình chi hỗ trợ sẽ được kéo dài đến ngày 7 tháng 11 do số lượng duyệt chi hỗ trợ nhiều. Đại diện phường An Phú Đông, quận 12 cho biết, quan điểm của phường là khi có kinh phí chuyển xuống là thực hiện ngay, không để người dân phải chờ đợi lâu. Còn tại huyện Bình Chánh, hiện số người dân nhận trợ cấp chỉ mới đạt 40-60%, còn lại vẫn đang chờ kinh phí từ thành phố chuyển về. Tính đến ngày 29 tháng 10, Thành phố Hồ Chí Minh đã trao hỗ trợ đợt 3 cho người dân đạt tỷ lệ trên 75%, trong đó quận 5, quận Phú Nhuận, quận Nhất, huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ và thành phố Thủ Đức là những nơi có tỷ lệ hỗ trợ cao. Thưa quý vị, nhiều tháng liền sản lượng tiêu thụ thịt heo tại Thành phố Hồ Chí Minh đã giảm mạnh, điều này dẫn đến việc khiến cho người chăn nuôi khó tái đàn. Vì thế mà để đảm bảo được nguồn cung thịt heo cho cuối năm thì Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành có vùng chăn nuôi lớn đang nỗ lực tăng cường kết nối để gắn kết cung cầu thịt heo. Thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đã gây ảnh hưởng mạnh đến lượng tiêu thụ thịt tại Thành phố Hồ Chí Minh, điều này cũng đã tác động trực tiếp đến thủ phủ chăn nuôi heo ở Đồng Nai. Nhằm giải quyết khó khăn trước mắt, đại diện Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ nay đến cuối năm thành phố sẽ tăng cường kết nối với các tỉnh thành có vùng chăn nuôi để bổ sung nguồn cung ứng thịt heo phục vụ cho tiêu dùng Tết tại thành phố, tại thị trường thành phố. Bên cạnh đó thì thành phố cũng tạo điều kiện thuận lợi cho chuỗi cung ứng hoạt động hiệu quả, gắn kết cung cầu, kích thích thị trường tiêu dùng nhằm tăng cường niềm tin để các doanh nghiệp, hộ sản xuất chăn nuôi heo mạnh dạn tái đàn, bổ sung nguồn cung trong và sau Tết. Thông tin kế tiếp, thưa quý vị, sáng ngày 1 tháng 11, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết vừa phát hiện bắt quả tang một xe tải vận chuyển 0,777 mét khối gỗ xoan đào nhập khẩu nhưng không chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về hồ sơ lâm sản hợp pháp. Trước đó, vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 31 tháng 10 trong lúc tuần tra kiểm soát, khi đến khu vực ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, Tổ liên ngành chống buôn lậu của tỉnh đã phát hiện xe ô tô tải do tài xế Lê Thanh Vũ, sinh năm 1979, trú tại xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có chở 3 tấm gỗ xẻ chủng loại gỗ xoan đào, gồm một mặt bàn có khối lượng 0,161 mét khối, hai tấm phản khối lượng 0,616 mét khối trên một tấm, có nguồn gốc nhập khẩu nhưng không chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về hồ sơ lâm sản hợp pháp. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ số gỗ trên và bàn giao công an huyện Tri Tôn tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu, đặc biệt là những ảnh hưởng của dịch bệnh thời gian qua, khiến cho nhiều người dân bị mất việc làm và không có thu nhập ổn định. Và chính vì vậy, việc hỗ trợ các mô hình chăn nuôi tại hộ gia đình đã thực sự phát huy hiệu quả. Một câu chuyện ngày mới đầy tích cực quý vị nhé. Hộ anh Nguyễn Thanh Nhàn thuộc diện khó khăn ở ấp 11 xã Thới Bình, huyện Thới Bình. Gia đình chỉ có hơn 2 công đất ruộng, kết hợp trồng lúa và nuôi tôm. Nhưng mấy năm qua, điều kiện khí hậu không thuận lợi, việc nuôi trồng gặp rất nhiều khó khăn. Từ cuối tháng 6 2021, khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, gia đình anh lại càng khó khăn hơn. Ngay thời điểm này, gia đình anh được hỗ trợ 150 con gà nòi lai từ dự án tăng cường khả năng, ứng phó với thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu cho cộng đồng dễ bị tổn thương, khu vực đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2020-2022, tạo ra thêm cơ hội mới cho gia đình anh làm ăn, trang trải cuộc sống. Thì nhà nước hỗ trợ của mình vậy thì mình cũng yên tâm, rất vui mừng. Nếu mình bằng 1 năm, 2 năm có thể chưa có mua được một trăm rưỡi con gà này. Hộ gia đình tiếp cận với dự án trong năm thứ nhất, được tập huấn định hướng và chọn lựa mô hình sao cho phù hợp, có thể chọn nuôi gà, nuôi vịt hay nuôi dê, không những được hỗ trợ về con giống, bà con còn được tham gia các buổi tập huấn về kỹ thuật, thực hiện mô hình sinh kế, được hỗ trợ thức ăn và vaccine trong 3 tháng nuôi, tổng cộng chi phí cho dự án hỗ trợ gần 13 triệu đồng. Trước khi bàn giao giống cho các hộ gia đình thì có tập huấn về cái kiến thức chuồng trại chăm sóc chích vaccine cho ăn. Từ cái hoạt động đó thì các hộ được hỗ trợ thì họ cũng chăm chút cái vấn đề này lắm. Thì đây cũng là một cái hình thức để giải quyết tạo việc làm cho bà con trong thời gian giãn cách xã hội cũng như là ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Trong điều kiện biến đổi khí hậu và dịch bệnh, mọi hoạt động đều hạn chế, việc làm ăn của bà con gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng, với các hộ được hỗ trợ từ dự án, bà con dành nhiều thời gian hơn để chăm chút cho đàn vật nuôi, cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích từ các cán bộ, kỹ sư tập huấn, hứa hẹn mô hình chăn nuôi sẽ thành công. Thưa quý vị, với mong muốn tuyên dương cũng như là tôn vinh những tấm gương thanh niên dù có những khiếm khuyết về cơ thể nhưng giàu ý chí vươn lên trong cuộc sống, vừa qua Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Tháp cũng đã trao tặng giấy khen cho 9 cá nhân là những trường hợp điển hình tiêu biểu. Và với những nỗ lực cống hiến của mình, đây chính là đại diện của những người con ưu tú của đất Sen Hồng đã thể hiện tinh thần mạnh mẽ, ý chí kiên cường, không đầu hàng số phận. Mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu câu chuyện vươn lên của hai trong số những cá nhân tiêu biểu này. Năm 12 tuổi thì tôi phát hiện ra, gia đình phát hiện ra tôi bị bệnh lupus bút ban đỏ. Cho tới ngày hôm nay, cảm thấy rất may mắn khi mà ba mẹ và gia đình, những người thân yêu luôn ở bên cạnh, luôn chăm sóc, luôn động viên và không bao giờ bỏ rơi mình. Cùng với hội thiện nguyện, các nhà hảo tâm, chị Ngọc đã thực hiện rất nhiều hoạt động ý nghĩa như nấu những suất ăn cho các bệnh nhân tại các bệnh viện, hỗ trợ quà tặng cho những hoàn cảnh khó khăn hoặc những trường hợp đặc biệt cần được hỗ trợ. Hành trình thiện nguyện của chị không chỉ cho thấy một nghị lực vươn lên mạnh mẽ, mà còn là câu chuyện truyền cảm hứng sâu sắc, một tấm gương tiêu biểu cho nghị lực của người con đất Sen Hồng. Quỹ bảo hộ huyện cũng đề xuất, quỹ bảo hộ tỉnh để tuyên dương cái gương thanh niên tỏa sáng nghị lực đất Sen Hồng. Cũng mong rằng cái gương của chỗ chị đây là một cái sự tác động giúp cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên và hội viên của huyện nhà thấy được gương này để chúng ta học tập và noi theo. Cũng giống như chị Ngọc, anh Nguyễn Thanh Sang sinh ra là một người lành lặn, nhưng không may bị sốt bại liệt từ năm 15 tuổi, dẫn đến tay và chân trái bị yếu đi, khiến cho công việc đi lại và hoạt động cũng có phần hạn chế. Tuy không thể làm việc nặng, nhưng anh vẫn không đầu hàng số phận, chăm chỉ tìm kiếm những công việc phù hợp để chăm lo kinh tế gia đình. Và hơn hết, hiện nay anh còn là một bí thư chi đoàn đầy năng nổ, nhiệt tình cống hiến, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh khó khăn vừa qua. Thấy người dân rất là khó khăn, hoàn cảnh đi lại trong dịch bệnh này kia. Tôi thấy vậy, tôi mới ra tôi xin vào đoàn, để tôi phối hợp với đoàn để hỗ trợ người dân, để mua đồ ăn nước đỡ cho người dân. Yếu thế nhưng không yếu tinh thần, chàng bí thư hiền lành, chịu khó, dường như luôn xông xáo, nhiệt tình, luôn sẵn sàng đảm nhận các nhiệm vụ khi được đoàn hoặc đội địa phương phân công. Có thể nói đây là một tấm gương tiêu biểu xuất sắc cho cái hoạt động vì an sinh xã hội của đơn vị thị trấn. Mặc dù đồng chí là có những khiếm khuyết nhất định về mặt thể trạng của cơ thể, tuy nhiên vấn đề đó cũng không có ngăn được cái tinh thần nhiệt huyết và xung kích của thanh niên. Đây là hai trong số những tấm gương giàu nghị lực đã và sẽ được vinh danh, cho thấy tinh thần và ý chí của những người con không đầu hàng số phận là những đóa sen hồng thơm ngát, tỏa hương sắc để tô đẹp thêm cho cuộc sống, mang đến thêm những niềm hy vọng đầy tươi sáng. Thưa quý vị, nếu có dịp đến với thành phố biển Nha Trang xinh đẹp thì ngoài việc tận hưởng biển xanh cát trắng, quý vị đừng quên ghé thăm tháp bà Bonaga, một quần thể kiến trúc Champa đặc biệt và lớn nhất Việt Nam hiện nay. Do biến động của lịch sử nên công trình không hoàn toàn còn nguyên vẹn như xưa, thế nhưng tháp bà Bonaga vẫn sở hữu một sức hấp dẫn kỳ lạ với du khách thập phương. Tháp bà Bonaga hiện nằm trên ngọn đồi nhỏ tại cửa sông Cái và với điều kiện giao thông thuận lợi và đặc điểm nhận dạng từ xa có thể xem là không lẫn vào đâu được thì nơi đây đã trở thành một điểm du lịch văn hóa cực kỳ nổi bật giữa lòng thành phố biển Nha Trang. Và ngày hôm nay trong chuyên mục Chạm tay vào di sản, chúng ta sẽ cùng về thăm quần thể kiến trúc tháp bà Bonaga nhuốm màu huyền bí và đặc trưng cho nền văn hóa Champa một thời rực rỡ quý vị nhé. Cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 2 km về phía Bắc, nay thuộc phường Vĩnh Phước, tháp bà Bonaga được dùng để chỉ chung cả công trình kiến trúc rộng lớn, nhưng thực ra nó là tên của ngọn tháp cao nhất khoảng 23 mét. Ngôi đền này gắn liền với Thiên Y Thánh Mẫu, người đã dạy nhân dân trong vùng biết cày cấy, may vá và được xây dựng trong thời kỳ đạo Hindu cường thịnh. Tổng thể kiến trúc tháp bà Bonaga bao gồm 3 cấp, trong đó cấp thấp nhất nằm ngang bằng mặt đất là ngôi tháp cổng, cấp thứ 2 có mặt bằng rộng là 2 hàng 10 cột lớn, cùng hai bên là 2 hàng 12 cột nhỏ xung quanh. Chính giữa đặt một bàn thờ, nơi từng diễn ra các hoạt động múa hát của người Chăm cổ và mỗi dịp hội hè, lễ Tết. Nói không ngoa khi tháp bà Bonaga là di tích lịch sử văn hóa, là công trình tiêu biểu cho nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc của dân tộc Chăm trên đất Việt. Hàng năm cứ vào ngày lễ vía bà, khu di tích tháp bà Bonaga lại đón hàng vạn du khách tới hành hương. Đây được xem là một trong những lễ hội lớn nhất khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. với 3 tầng và 4 tòa tháp lớn. Từng chi tiết ở bên trong công trình này đều thể hiện được hình dáng điêu khắc độc đáo của thời kỳ xa xưa. Bên cạnh đó, những viên gạch đất nung khiến cho du khách hoài niệm về một thời văn minh đã đi vào dĩ vãng. Và phần thời tiết chi tiết sẽ được trình bày bởi biên tập viên Xuân Ngọc ngay sau đây. Mời Xuân Ngọc. Xin chào quý vị khán giả, quay trở lại cùng phần dự báo chi tiết. Thưa quý vị, là dự báo trong hôm nay thì ở khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa rào, riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai thì sẽ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20 cho tới 50 mm, có nơi trên 70 mm. Ở Trung Bộ thì sẽ có mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa từ 20 cho tới 40 mm, có nơi trên 50 mm. Còn tại thủ đô Hà Nội thì sẽ có mưa, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Với thời tiết biển, ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Ninh Thuận thì sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc giật cấp 4, cấp 5. Trong mưa dông thì có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Ở thời điểm này thì các tàu thuyền khi ra khơi cần phải liên tục cập nhật thông tin về thời tiết biển để có kế hoạch phù hợp an toàn để kịp thời đối phó xử lý các tình huống xảy ra trên biển. Thì các tàu thuyền cần lưu ý và thực hiện đúng các quy định trong mọi điều kiện thời tiết. Thì hàng ngày các tàu cá phải duy trì chế độ trực canh tự động 24/24 giờ với hệ thống đài thông tin duyên hải Việt Nam. Trong các trường hợp thời tiết nguy hiểm như là có bão, áp thấp nhiệt đới, sóng thần thì cần phải thường xuyên theo dõi thêm các bản tin dự báo thời tiết áp thấp nhiệt đới, bão xa hoặc là tin thời tiết nguy hiểm trên biển liên tục được phát đi. Sau đây là thông tin thời tiết ở các vùng miền trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ từ 18 tới 25 độ C, mưa rào rải rác, có nơi có dông. Phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ hôm nay dao động từ 18 tới 25 độ C, trời nhiều mây, có mưa rào. Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế nhiệt độ từ 21 tới 28 độ C, nhiều mây, có mưa rào rải rác. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ từ 23 tới 32 độ C, phía Bắc có mưa rào rải rác, phía Nam mưa rào và dông vài nơi. Còn tại Tây Nguyên nhiệt độ hôm nay dao động từ 20 tới 31 độ C, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào. Nam Bộ nhiệt độ từ 24 tới 34 độ C, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Vừa rồi là thông tin thời tiết quan trọng của ngày hôm nay. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Còn bây giờ xin mời trở lại cùng trường quay. Xin được cảm ơn Xuân Ngọc với những thông tin vừa rồi. Và trong những gì mà Xuân Ngọc chia sẻ thì có lưu ý đặc biệt đến với thời tiết biển khu vực miền Trung. Và nếu như quý vị có người thân chúng ta đánh bắt cá thì chúng ta cũng nên lưu ý và quan tâm nhiều hơn đến những cái diễn biến về thời tiết trên biển ngay lúc này quý vị nhé. Và đến đây thì Tin sáng 30 giây với Quang Huy và Thu Trinh cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào Tin sáng 30 giây ngày mai.